Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 660, chương 661, 661 điểm hóa địa cầu. Nhất niệm sinh, vạn thế diễn, Mã Nhiên bắt đầu lấy tự thân nhịp tim từ từ ảnh hưởng tinh hạch nhịp đập. Để hai người đạt đến hoàn mỹ cân đối cùng hòa hợp trạng thái. Giai đoạn này, cũng không phải là để tự thân đi thích ứng tinh cầu. Mà là để tinh cầu thích ứng chính mình. Ở trong quá trình này, Mã Nhiên đem hữu văn ảo giác kéo đẩy, bao phủ quanh thân, dù cho là có người từ bên cạnh hắn đi qua, cũng sẽ không chú ý tới sự tồn tại của hắn. Bị thần đình đánh dấu là số 4 ma xào, hữu văn minh. Ở nhiều năm trước, cũng đã triệt để hủy diệt. Điều này nói rõ hữu văn bản thân cũng không phải 10 phân vẹn 10. Không hề kẽ hở. Cho tới nay, Mã Nhiên sử dụng hữu văn cho mình thêm đặc hiệu, không có gì bất lợi. Xét đến cùng, khoảng chừng vẫn là đáp lại câu kia, không có vô địch năng lực. Chỉ có vô địch người. Không khách khí nói, hiện tại Mã Nhiên, mặc dù không cân nhắc cái khác siêu phàm năng lực, đơn thuần dựa vào hữu văn trình độ, cũng đã triệt để vượt qua hữu văn minh đỉnh phong thời kỳ sừng sững với đỉnh điểm nhất những kia ảo. Thuật các hoàng đế, Mã Nhiên tĩnh khí ngưng thần, đem tinh lực hoàn toàn vùi đầu vào trói chặt địa cầu trên chuyện này. 2 giờ sau, hắn chậm rãi mở hai con mắt, trong mắt thần quang lưu truyền. Không được, Mã Nhiên cấp tốc có phán đoán, muốn triệt để đưa nó cùng ta trói chặt lên. Dựa theo hiện tại hiệu suất để tính, chí ít còn phải 20 năm. Kỳ thực lấy hắn hiện tại trình độ, dựa vào bế quan khổ tu. Chỉ cần 20 năm liền có thể tiến thêm một bước. Đã xem như là khá cao hiệu. Đổi làm một ít bình thường đỉnh cấp các thiên tài. Tu luyện tới, Nhiên võ, nhị thập lục đoạn. Muốn chân chính hoàn thành bước đi này. E sợ giữ gốc cũng cần lấy thế kỷ, làm thời gian hao tổn đơn vị. Ngắn thì 2-3 cái thế kỷ. Chậm một chút, kéo dài tới 10 mấy cái thế kỷ sau. Cũng đúng là bình thường. Đến mức phổ thông Nhiên võ người tu luyện tuổi thọ vấn đề, Mã Nhiên cũng không cần đi lo lắng. Rốt cuộc, Nhiên võ, nhị thập ngũ đoạn lên cấp lúc, liền tồn tại tam đại tuyển hạng. Mặc dù không có cách nào tiến hóa ra cao cấp nhất sán tinh mâu, chỉ là để hai mắt thăng hoa trở thành chất lượng thấp chút quân đồng, cũng có thể chặt đứt dòng năng lượng chảy, thấm nhuần rất nhiều năng lượng vận chuyển bản chất. Trong đó liền bao quát sinh vật năng di động, tiêu hao, bổ sung, quân đồng người nắm giữ nhóm. Muốn kéo dài tế bào tuổi thọ, để cho mình sống thêm cái 300, 500 năm, thành thật mà nói. Chuyện như vậy theo Mã Nhiên, quả thực như cùng ăn cơm uống nước một dạng đơn giản. Mặc dù là một viên tinh cầu vô chủ, trói chặt lên, cũng rất phiền phức a, Mã Nhiên cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Nếu như không phải lo lắng cầu những đồng bào vấn đề an toàn, có thể buông tay mà làm lời nói, luyện hóa cũng trói chặt địa cầu hiệu suất chí ít có thể tăng lên gấp 100 lần. Dùng không được thời gian quá dài, nhưng mà, như vậy thứ nhất, liền lẫn lộn đầu đuôi rồi. Này cũng không phải Mã Nhiên quá mức nôn nóng. Trên thực tế, hắn xác thực có đầy đủ kiên trì, có thể vấn đề ở chỗ. Thời gian không chờ người. Hiện tại, Mã Nhiên có thể rõ ràng cảm giác được. Thần đình mấy tôn thượng vị thần cũng đã đem sự chú ý từ từ tập trung ở địa cầu văn minh trên. Để cho người địa cầu thời gian không nhiều. Sau đó đi lên, Nhiên võ. Con đường này người muốn từ nhị thập ngũ đoạn tu luyện tới nhị thập lục đoạn. Mã Nhiên khóe môi hơi nhếch lên. Khổ bên trong mua vui nghĩ. Bọn họ sắp sửa đối mặt quan ải cùng vấn đề khó. Thậm chí so với từ một đoạn tu luyện tới nhị thập ngũ đoạn gộp lại còn nhiều hơn. Tìm tới một viên sinh mệnh tinh cầu. Khó, điều chỉnh tinh hạch nhịp. Càng khó, tướng tinh cầu triệt để luyện hóa. Chói chặt, khó càng thêm khó. Có thể cười được, tự nhiên là bởi vì hắn đã tìm tới biện pháp giải quyết vấn đề. Ở tình huống bình thường. Muốn trói chặt địa cầu là một cái thời gian mài nước. Đến tiêu hao rất nhiều thời gian. Nhưng là, nếu như địa cầu bản thân đồng ý phối hợp đây. cải lương không bằng bạo lực. Vừa vặn đem hai chuyện này đồng thời làm. Như vậy, còn có thể tiết kiệm rất nhiều quy chế thao tác. Mã Nhiên xưa nay đều là lôi lệ phong hành người. Ý nghĩ một đời, cũng không do dự nữa. Ở tâm thần thay đổi thật nhanh ở giữa, hắn liền thôi thúc ma tử huân chương điểm hóa công năng. Tướng tinh lực pha loãng trở thành dị chủng nội khí. Lấy này làm khởi động năng lượng. Hỏa diễm nội khí, lôi đình nội khí, hải dương nội khí, phóng xạ nội khí, từ năng nội khí, đại địa nội khí, thực vật nội khí, gió mạnh nội khí, hết thảy dị chủng nội khí, đều trở thành cấu trúc thế giới kiên cố hòn đá tảng. Nhất niệm sinh, vạn thế diễn, chủng loại đa dạng lượng lớn dị chủng nội khí. Lấy Mã Nhiên là tiết điểm, lấy ma tử huân chương là chỗ then chốt, cấp tốc rót vào địa cầu bên trong, sinh mệnh khí tức, từ chỗ sâu trong lòng đất sinh sôi, diễn biến, phồn thịnh sinh cơ đan dệt dung hợp, hội tụ, ngưng kết thành một hạt nhỏ bé đến cực điểm sinh mệnh bản nguyên. Này sinh mệnh bản nguyên, là so với nguyên tử hạt vi lượng càng nhỏ tồn tại, hầu như không thể chia nhỏ. Trong giây lát, nó đột nhiên căng phồng lên đến, vô hình vô chất lại chân thực tồn tại tân sinh nguồn năng lượng. Xuyên thấu tâm trái đất, lòng đất, vỏ quả đất, đến hải dương cùng trong không khí, là trên địa cầu toàn bộ sinh mệnh chỗ chạm đến. Cùng lúc đó, trái tim đập âm thanh, ở hết thảy người địa cầu bên tai vang lên. Oành, oành, oành, oành, oành, oành. Mã Nhiên trái tim nhịp đã cùng địa cầu nhịp đập hoàn mỹ phù hợp rồi. Đến đây, Mã Nhiên cùng địa cầu chân chính trói chặt ở cùng nhau. Giữa hai người vận mệnh cũng đan dệt dung hợp. Tuy hai mà một, có nhục cùng nhục, có vinh cùng vinh. Mã Nhiên trầm ngâm chốc lát, trên mặt hiện ra một vệt vẻ cân nhắc. Địa cầu trở thành chân chính sinh mệnh cá thể. Có thể nó cùng còn lại bị ma tử huân chương điểm hóa sinh mệnh không giống. Không có cách nào cho Mã Nhiên lan truyền hoàn chỉnh, rõ ràng ý thức, nó chỉ có thể mơ hồ truyền đạt một ít tương tự với mừng rỡ, thỏa mãn, khoái hoạt tâm tình. Hắn mở ra tay phải, lại chậm rãi đem nó hợp lại, tinh tế cảm thụ sức mạnh hoàn toàn mới. Đây mới là Nhiên võ, nhị thập lục đoạn sức mạnh thực sự, cũng không phải là đơn thuần chiến lực tăng trưởng, mà là dính đến một ít huyền diệu khó hiểu cấp độ cùng lĩnh vực. Phía kia tạm thời không đề cập tới. Để Mã Nhiên cảm giác thú vị bộ phận là trạng thái bình thường dưới, địa cầu không ngừng làm Mã Nhiên trái tim phóng xạ năng lượng, cung cấp động lực, dù cho Mã Nhiên từ đây hóa thân cá ướp muối, mỗi ngày ăn no chờ chết, không hề làm gì, chỉ cần địa cầu văn minh vẫn duy trì phồn vinh trạng thái, hắn liền sẽ không ngừng trở nên mạnh mẽ. Đây là tới tự địa cầu phản hồi. Đáng nhắc tới chính là, ở tình huống bình thường, nếu như địa cầu văn minh hủy diệt, Mã Nhiên cũng sẽ phải chịu phản phệ, thực lực sụt giá, nhưng hắn cũng không phải là đơn thuần Nhiên võ, người tu luyện, sở dĩ dù cho địa cầu hủy diệt, cũng sẽ không ảnh hưởng đến thực lực của hắn. Nguyên nhân chính là như vậy. Mã Nhiên ở trói chặt địa cầu sau, không hề từ bỏ nguyên bản ở doanh hoàng tinh trên bù đắp siêu cấp địa cầu cải tạo kế hoạch. Mã Nhiên ý thức được, Nhiên ảnh, trạng thái chính mình, sẽ ngược tầm bổ địa cầu, để địa cầu linh khí trở nên càng nồng nặc, chất lượng cũng sẽ trở nên càng cao hơn. Lại tiến bộ rồi. Mã Nhiên yên lặng mà ước định chính mình hiện giai đoạn thực lực tổng hợp. Bây giờ hắn, nếu như không đi chủ động thu hút sức mạnh lời nói, phổ thông động vật cùng nhân loại, đứng ở bên cạnh hắn, đều phải bị tính mạng của hắn vực tràng vặn vẹo gen cùng linh hồn, dẫn đến ý thức cùng thân thể song trọng nhiễu sóng. May mắn chính là, địa cầu văn minh siêu phàm phổ cập công tác làm không tệ. Gia nhập thủ hộ giả tổ chức các quốc gia các siêu phàm giả cũng đều cẩn thận chấp hành Mã Nhiên phái phát nhiệm vụ. Từ toàn thể tiến độ đến nhìn, cũng không có ai ở đục nước béo cò. Hiện nay trên địa cầu, Mã Nhiên phát động, Nhiên ảnh, tiến vào toàn lực trạng thái mà không thu hút sinh mệnh vực tràng tình huống. Có thể nhìn thẳng hắn, chỉ có Tô Sắc Vi, Gray, Trương Thiên nhận 3 người mà thôi. Còn lại siêu phàm giả, bất luận là đi cái gì con đường cùng danh sách, đều chênh lệch rất nhiều. Khuyết thiếu trực diện năng lực của Mã Nhiên. Tự trọng sinh tới nay, Mã Nhiên chưa bao giờ buông tha nỗ lực. Thế là địa cầu văn minh bên trong, tuyệt đại đa số có thiên phú cùng có nghị lực các siêu phàm giả, đều không thiếu thốn hướng lên trên con đường cùng tài nguyên. Đại gia khiếm khuyết, vẻn vẹn là thời gian thôi. Thời gian là tầm thường nhất tồn tại, lại đồng dạng là khó khăn nhất kiếm lấy tồn tại. Thời gian trước mặt, người người bình đẳng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.